không phải là nơi để cho đám tà đạo các người săn bậy. Gã bác sĩ Chu này nói năng vô cùng nghĩa khí. Trước kia y học thạc sĩ y khoa, cũng là phó chủ nhiệm trẻ tuổi nhất của bệnh viện số 1, tự cho mình là rất cao. Hơn nữa, y luôn khinh thường trung y, Giang Nguyên tuổi còn trẻ, vừa nhìn là biết nhiều nhất cũng chỉ 23-24 tuổi. Cho nên, vừa thấy Giang Nguyên là không ngừng đả kích. Cậu nói cái gì? Cái gì gọi là tà đạo? Hồ lão cũng vô cùng tức giận, ông hành y mấy chục năm nay, cứu sống người vô số, đây là lần đầu tiên có người dám trước mặt ông nói trung y là tà môn. Lúc này, gã bác sĩ Chu mới chú ý đến một lão đồng chí ngồi bên cạnh, nhìn có chút quen mắt, lập tức sửng sốt, nhưng y như thế nào lại không nhớ nổi là đã gặp qua ở chỗ nào, thấy vậy cũng không thèm quan tâm, bệnh viện số 1 làm sao giống với những nơi khác được. Nơi này có quy củ nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép người khác hành nghề ở đây, lạnh giọng nói, tôi mặc kệ các người là ai, nhưng nơi này là bệnh viện số 1, không phải là nơi các người có thể lộng hành. Các người đừng hòng lừa gạt Bạch phu nhân. Nghe được lời này, Hồ lão càng thêm tức giận, nhìn gã bác sĩ Chu bất quá chỉ mới hơn 30, lạnh giọng nói, được, Hồ Khánh Nguyên tôi hành y mấy chục năm nay, đây là lần đầu tiên có người nói tôi gạt người, Hồ Khánh Nguyên. Nghe xong tên của Hồ lão, gã bác sĩ Chu liền sửng sốt, lúc này mới nhớ đến vị lão đồng chí này là ai, hơn nữa y cũng biết vị lão đồng chí này có mối quan hệ khá mật thiết với các lãnh đạo bệnh viện. Vừa rồi chỉ lo kéo quan hệ với Bạch phu nhân, quên mất vị lão đồng chí này là ai, trong lòng liền căng thẳng, chỉ thiếu chút nữa cho mình một cái tát. Y quả thật không nghĩ đến, Bạch phu nhân để cho người ta trị liệu chính là vì có Hồ lão y sư ở đây. Nói lung tung như vậy chính là đắc tội với ông. Mặc dù y luôn khinh thường trung y, nhưng ngẫm lại thân phận của đối phương, vội vàng cười nịnh, xin lỗi, Hồ y sư, tôi không biết có ngài ở đây, đây hẳn là đệ tử của ngài. Tôi thấy cậu ta còn trẻ như vậy, tưởng là loại người lừa gạt. Hừ, tuổi còn trẻ thì không thể chữa bệnh sao, bác sĩ Chu bất quá cũng chỉ mới 30, mặc dù đệ tử của tôi nhỏ hơn cậu một chút, nhưng làm sao cậu biết nó không thể chữa bệnh. Lúc này, Hồ lão đã cực kỳ tức giận, đây là lần đầu tiên ông nghe nói trung y là tà môn ngoại đạo, đừng tưởng rằng cậu học Tây y mấy năm là có thể hết mặt lên trời. Mặc dù đệ tử tôi còn trẻ tuổi, nhưng chủ nhiệm Tôn, giáo sư Khâu của các người còn phải nhờ đệ tử tôi đến hỗ trợ đấy. Nếu không có đệ tử tôi, phẫu thuật của lão Thái Thái làm sao mà thành công, lúc đó cậu làm gì? Hồ lão đau lòng cho Giang Nguyên, trong lòng vừa tức vừa giận, mắng gã bác sĩ Chu không nói được gì. Ngài, ngài, gã bác sĩ Chu bị Hồ lão mắng đến mặt đỏ lên, nhưng vì thân phận của Hồ lão, y không dám lên tiếng nói lại, cứ đứng đó, tức giận đến mức trung lên. Y cũng có nghe qua cuộc phẫu thuật của lão Thái Thái, cũng có nghe đến chuyện bệnh viện mời một người bên ngoài đến hỗ trợ. Nhưng gã bác sĩ Chu không biết, cũng không tin lời nói của Hồ lão, làm sao mà có chuyện đám người giáo sư Khâu phải nhờ đến một gã thanh niên còn quá trẻ đến hỗ trợ. Phẫu thuật. Nếu không có mấy chục năm kinh nghiệm và kỹ thuật, ai có thể làm được chứ? Trong lúc y đang nổi giận, trong lòng tràn đầy khinh thường, chủ nhiệm Triệu bên cạnh vội vàng nói, Hồ lão, ngài đừng nóng giận, đừng nóng giận. Dứt lời, chủ nhiệm Triệu lạnh lùng quay sang gã bác sĩ Chu, tức giận nói, bác sĩ Chu, anh còn không xin lỗi Hồ lão và bác sĩ Giang. Nói cho anh biết, nếu không có bác sĩ Giang, bệnh viện các anh không thoát khỏi trách nhiệm đâu. Anh còn ở chỗ này phỉ báng bác sĩ Giang. Chương 163, tìm được đường khác thấy chủ nhiệm Triệu vẫn luôn khách khí với chàng thanh niên này, hơn nữa còn nói rất rõ ràng, lão Thái Thái thật sự là được hắn cứu sống, lúc này bác sĩ Chu mới biết được y đã tìm sai đối thủ. Nhìn sắc mặt giận dữ của chủ nhiệm Triệu, gã bác sĩ Chu lúc nào cũng cho rằng mình cao cao tại thượng liền bắt đầu nói tiếng xin lỗi Hồ lão và Giang Nguyên, Hồ lão tất nhiên là khinh thường so đo với đối phương, còn Giang Nguyên thì bắt đầu châm cứu cho Bạch phu nhân đang đau đầu. Thấy không ai để ý đến mình nữa, sắc mặt gã bác sĩ Chu đỏ bừng, nhưng rồi cảm thấy khó mà nói gì, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng khi nhìn thấy cây ngân châm dài 10 ly sáng loáng trong tay Giang Nguyên, bắt đầu ghim vào đầu Bạch phu nhân, hai mắt bác sĩ Chu liền mở lớn, làm sao có thể châm cây kim dài như thế này vào đầu người chứ? Chẳng lẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Mang theo thần sắc kinh nghi lẫn cổ quái, gã bác sĩ Chu nhìn chằm chằm vào động tác của Giang Nguyên, y không tin. Cây ngân châm dài như vậy khi đâm vào sẽ không gặp phải chuyện gì. Y tin rất nhanh chủ nhiệm Triệu và Bạch phu nhân sẽ hiểu vừa rồi lời y nói là sự thật, hiểu được dụng tâm lương khổ của y. Mang theo chút chờ mong, gã bác sĩ Chu vừa nhìn vừa chuẩn bị, chỉ chờ khi xảy ra vấn đề,

Bạn gái của anh ta không phải Lý Tiểu Vũ sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Ban đầu tôi tận mắt nhìn thấy anh ta vì cứu Lý Tiểu Vũ mà đâm mình một dao. Cũng chẳng có gì kỳ quái. Nếu cho tôi chọn, tôi cũng chọn Tuyên Tử Nguyệt. Phi, cậu mà biết cái gì? Lý Tiểu Vũ đáng yêu hơn so với nữ thần băng giá Tuyên Tử Nguyệt nhiều. Tôi thì thấy Từ Thanh Linh tốt hơn, vừa xinh đẹp lại ôn nhu, vừa có sự thuần thục như Tuyên Tử Nguyệt, lại có sự thanh thuần của Lý Tiểu Vũ. Trong lúc các nam sinh đang bàn luận với nhau, ánh mắt của các nữ sinh bên cạnh đều nhìn chằm chằm Giang Nguyên. Lần đó hắn đâm mình một dao, máu tươi vẩy ra, khiến cho các cô hâm mộ Lý Tiểu Vũ không thôi. Nhưng trước mắt, chẳng lẽ sắp tới cặp đôi vốn đang được lưu truyền ở trường Đông Nguyên sẽ tan biến sao? Ngay cả Giang Nguyên cũng thay đổi. Trên đời này còn có đàn ông nào có thể dựa vào chứ? Một nữ sinh tức giận trừng mắt nhìn đám nam sinh xung quanh, giống như những người này đã làm hư Giang Nguyên vậy. Đám nam sinh đột nhiên cảm nhận được ánh mắt hung ác của những nữ sinh xung quanh, tóc gáy dựng thẳng lên, trong lòng không rõ mấy cô gái này bị chạm dây thần kinh nào rồi, tại sao nhìn bọn họ bằng ánh mắt hung ác như vậy? Giang Nguyên ngược lại vẫn rất bình tĩnh, dùng muỗng múc cơm, không nhanh không chậm thưởng thức. Mùi vị không tệ, Giang Nguyên ngẩng đầu nhìn Từ Thanh Linh phía đối diện, mỉm cười nói, nghe Giang Nguyên nói, Từ Thanh Linh cũng ngừng ăn, thấy Giang Nguyên đã ăn hết nửa dĩa, liền gật đầu cười nói, bây giờ anh ăn có vẻ nhiều hơn trước kia, khóe miệng Giang Nguyên có chút nhếch lên, cầm lấy lon Pepsi nhấp một ngụm. Mùi vị quen thuộc, rồi lại nhìn cô gái quen thuộc trước mắt, dường như nhớ lại cảm giác mấy năm trước, rất nhanh kỷ niệm 95 năm ngày thành lập trường Đông Nguyên đã đến. Không khí hôm nay vô cùng náo nhiệt. Chiên trống vang trời, cờ bay phấp phới, người người tấp nập. Mặc dù đã gần bắt đầu mùa đông, nhưng không khí của ngày hôm đó rất thoáng đãng, mát mẻ. Hơn nữa ngoài sân vận động cũng tránh gió, cho nên mọi người cũng cảm thấy không lạnh chút nào. Hồ Lão là giáo sư thâm niên của trường, cũng nhận được lời mời tham gia nghi thức chúc mừng, còn Giang Nguyên thì lại bị Hồ Lão kéo đi xem náo nhiệt. Nghi thức chúc mừng rất hoành tráng. Là trường đại học trọng điểm trong cả nước, không chỉ Bộ Giáo dục phái một phó bộ trưởng đến tham gia, mà một vị lãnh đạo nào đó cũng đích thân trở về chúc mừng trường cũ của mình. Bởi vì có vị lãnh đạo này đến, tỉnh Sở Nam cũng an bài phó tỉnh trưởng thường vụ và phó tỉnh trưởng được phân công quản lý mảng giáo dục tỉnh cùng đến tham gia. Kết quả, đến cuối cùng, tỉnh trưởng Bạch Nghi Tân lại thay phó tỉnh trưởng thường vụ đến tham gia ngày thành lập trường. Các lãnh đạo an vị trên đài lãnh đạo, sau đó là đến các giáo sư cũ và mới. Giang Nguyên tất nhiên là không có tư cách ngồi ở đây, bất đắc dĩ đưa mắt nhìn Hồ Lão đang ngồi thảnh thơi ở chính giữa, sau đó tự mình tìm một cái ghế nhỏ ngồi xuống, không hứng thú nhìn các lãnh đạo đang đọc bài phát biểu trên đài, rồi lại cùng mọi người vỗ tay hoan hô. Cũng may, mặt trời hôm nay không quá chói chang, ngồi phơi nắng ngoài sân vận động cũng không đến nỗi tệ cho lắm. Đương nhiên, mặc dù Giang Nguyên không phải ngồi ở hàng ghế chính giữa, mà ngồi giữa một đám giáo viên của trường, nhưng thoạt nhìn hắn vẫn giống như một sinh viên hơn. Những giáo viên bên cạnh không khỏi nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi, không biết tại sao một sinh viên như hắn lại ngồi ở chỗ này. Nhìn thấy ánh mắt quái lạ của các giáo viên khác, Giang Nguyên vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhèo mắt miễn cưỡng phơi mặt dưới ánh nắng mặt trời. Khó có được nửa ngày nhàn nhã, không hưởng thụ thì còn làm cái gì nữa. Trong lúc Giang Nguyên đang mơ màng phơi nắng, hắn bị một thanh âm huyên náo đánh thức. Thì ra là bài phát biểu của các lãnh đạo trên đài đã xong, tiết mục văn nghệ của các sinh viên đã bắt đầu. Mặc dù tiết mục văn nghệ đặc sắc sẽ dành cho buổi tiệc tối, nhưng các vị lãnh đạo trên đài vẫn tỏ ra rất hứng thú. Giang Nguyên thở dài, sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục mơ màng. Vị tiểu đồng chí này, nghe tiếng gọi, Giang Nguyên liền mở mắt, nhìn sang phía một người mặc tây trang, nhìn qua cũng giống như một văn sĩ thành công, hỏi, có việc gì sao? Xin hỏi cậu là giáo viên trường chúng tôi sao? Vị nhân sĩ thành công này hoài nghi hỏi Giang Nguyên, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, trầm giọng hỏi. Cũng được xem là như vậy. Giang Nguyên suy nghĩ một chút rồi trả lời, bây giờ hắn đang giảng dạy tại trường, cũng được xem là giáo viên của trường, lập tức gật đầu nói. Cũng được xem. Cậu thuộc cấp nào? Tại sao lại ngồi ở chỗ này? Sắc mặt của vị nhân sĩ thành công trầm xuống, tài sản phải hơn 100 triệu thì mới có tư cách ngồi ở chỗ này. Một thằng ranh nghèo kiết xác có tư cách gì mà ngồi đây chứ? Hơn nữa còn ngủ gà ngủ gật. Có chuyện tốt như vậy sao? Giang Nguyên chớp chớp mắt, nhìn vị nhân sĩ thành công trước mắt, không rõ là hắn trêu chọc người này lúc nào. Tôi hỏi cậu thuộc tầng lớp nào? Vị nhân sĩ thành công thấy Giang Nguyên giả bộ ngu, lập tức lạnh lùng nói,